Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 37, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 27, Trương Tiếu là Trương gia thôn kiêu ngạo, là toàn bộ núi lớn con cưng. Hắn là Lý Nghiên sùng bái thần tượng, là nàng ngưỡng mộ lại không dám tiếp cận người. Nàng không thể đem chính mình cùng người khác sai lầm áp đặt ở Trương Tiếu trên người. Nếu ngươi làm như vậy, ta liền lấy chết Minh Chí. Lý Nghiên kỳ thật là thực hiếu thắng nữ hài tử. Nàng không thể đem chính mình vết nhơ áp đặt ở Trương Tiếu trên người. Huống chi, chính mình hiện tại nơi nào còn xứng đôi Trương Tiếu đâu. Chính mình tuyệt đối không thể ở hủy hoại chính mình nhân sinh lúc sau lại hủy hoại Trương Tiếu hết thảy. Nếu thật sự tìm không thấy Phong Viễn, vậy quên đi, đây là ta mệnh. Lý Nghiên trước kia không tin số mệnh, chính là hiện tại nàng một cái nhược nữ tử thật sự không có biện pháp cùng toàn bộ thôn phản kháng. Lý Nghiên cha mẹ tuy rằng trọng nam khinh nữ, nhưng là cũng không hy vọng chính mình nữ nhi bị trầm thi đáy sông, nhưng là có biện pháp nào đâu. Các nàng hiện tại đắc tội toàn bộ thôn người, nếu là khăng khăng ngăn cản, chỉnh người nhà đều sẽ bị liên lụy. Một người làm việc một người đương. Tiếu ca, ngươi đi nhanh đi, mau trở về. Đừng làm cho người biết ngươi đã tới. Ta cầu ngươi. Lý Nghiên khóc cầu làm Trương Tiếu rời đi. Trương Tiếu kỳ thật cũng minh bạch, hiện tại hắn chỉ có một người. Đối mặt thôn Lý gia trông coi tự nhiên cũng là bỏ tay không biện pháp. Cho nên hắn chỉ có thể tạm thời rời đi thôn Lý gia. Về đến nhà lúc sau, Trương Tiếu tư tiền tưởng hậu. Nhìn đến chính mình kệ sách thượng sách giáo khoa, hắn bỗng nhiên linh cơ vừa động. Chính mình học quá độc dược phân tích, có thể chính mình chế tác độc dược. Đương nhiên, không thể chế tác quá hung mạnh độc dược, chỉ chế tác một ít đối thân thể có cường độ thấp nguy hại, sẽ làm người không sức lực độc dược là được. Như vậy hắn liền có cơ hội trộm đem Lý Nghiên cứu đi. Nghĩ tới biện pháp này lúc sau, Trương Tiếu ngày hôm sau liền đi huyện thành mua trở về một đống chế tạo độc dược tài liệu. Trộm ở nhà chế tác khởi độc dược tới. Đương độc dược làm tốt lúc sau, hắn liền mang theo độc dược lại lần nữa tiềm nhập thôn Lý gia. Cái này độc địa phương cũng phải tìm hảo, cần phải muốn cho những cái đó trông coi đều trúng độc mới được. Trương Tiếu trộm tiềm nhập giam giữ Lý Nghiên địa phương, ở cái kia sân phòng bếp lu nước hạ độc dược. Như vậy, chờ ăn cơm thời điểm, những cái đó trông coi nhất định đều sẽ trúng độc. Giảng đến nơi đây, Trương Tiếu lại lần nữa tạm dừng một chút, đột nhiên nhớ lại những cái đó chuyện cũ. Hắn đầu còn ở ong ong làm đau, đây mới là hắn nhất không muốn nhớ tới sự tình. Ta lúc ấy nghĩ chờ ngày hôm sau thừa dịp bọn họ đều trúng độc không sức lực, ta liền che mặt, trộm đem Lý Nghiên mang đi. Lúc ấy liền rời đi lộ tuyến còn có đường phí ta đều chuẩn bị tốt. Chính là ai biết, ngày hôm sau, thôn Lý gia liền có chuyện, thôn Lý gia người được kỳ quái bệnh. Từ trông coi Lý Nghiên cái kia sân bắt đầu, virus giống như là ôn dịch giống nhau. Ở nhanh chóng lan tràn, chỉ là một ngày thời gian, trong thôn đại đa số người đều đã ốm yếu. Trương gia thôn thôn dân được đến tin tức này lập tức mỗi người cảm thấy bất an. Mà Trương Tiếu cũng là sửng sốt đã lâu mới phản ứng lại đây. Này, chuyện này không có khả năng. Chính mình rõ ràng chỉ là hạ sẽ làm người không sức lực bình thường độc dược. Vì cái gì sẽ biến thành lây bệnh tính virus? Hắn muốn đi thôn Lý gia nhìn xem, chính là lại bị cha mẹ liều mạng ngăn trở. Trương Tiếu cha mẹ hy vọng Trương Tiếu chạy nhanh rời đi trở về đi học. Tuy rằng hắn lần này trở về là lừa cha mẹ nói trường học nghỉ. Nhưng là cho dù như vậy, Trương gia nhị lão vẫn là hy vọng Trương Tiếu rời đi Trương gia thôn. Bởi vì giờ này khắc này Trương gia thôn cũng là nhân tâm hoảng sợ. Trương Tiếu có khổ nói không nên lời. Hắn thực hối hận tự trách, thậm chí là vạn phần sợ hãi. Chẳng lẽ là chính mình độc dược phối trí sai lầm? Chính mình tuyệt đối không thể làm như vậy, nhiều người vô tội chết đi. Hết chương.